Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Khương Thái Hư. Tiên cũng chỉ là cường đại người, bình tĩnh thanh âm đàm thoại, giống như trọng chùy đập vào Diệp Phàm não hải, nguyên bản đối với tiên nhân mỹ hảo ước mơ, đều biến thành hư ảnh. Tiểu Diệp Tử, làm ngươi có một ngày thực lực đủ mạnh thời điểm, ngươi thì sẽ phát hiện cái gọi là tiên bất quá chỉ là một trò đùa. Nghĩ đến cái kia đã từng bên trong bi thảm nước tương tiên, đích thật là một chuyện cười. Giới này đại đế chiến lực vô song, hoàn toàn chính xác không phải tiên nhân có thể so. Diệp Phàm cười khổ, hắn hiện tại liền thánh thể ma chú đều không có đánh vỡ, lại càng không cần phải nói tiên đài bí cảnh, không cần lo lắng, thánh thể có thể đánh vỡ. Cười nhìn lấy Diệp Phàm, cái sau thế nhưng là thiên mệnh chi tử, Trần Tiểu Minh xưa nay không lo lắng. Huống chi, chính mình thế nhưng là đưa một hạt giống cho đối phương. Đúng, Trần Thúc, người trước tại hoang cổ cấm địa tặng cho ta hạt giống, đến cùng có làm được cái gì nha? Đề tài cho tới chính mình trên việc tu luyện, Diệp Phàm không khỏi nhớ tới trong cơ thể mình tình huống. Cái viên kia màu bạc hạt giống, một mực tại khổ hải của chính mình chỗ sâu, không cách nào điều động nửa phần. Tiểu Diệp Tử, viên hạt giống kia là ta 20 vạn năm trước ngưng tụ một cái đạo quả, không tâm dương liễu huyết mạch bản nguyên, mặc dù chỉ là trung cấp trình độ, nhưng cũng có được vượt qua đại đế cấp bậc lực lượng. Cái viên kia ngân sắc hạt giống bên trong ngưng tụ hoàn chỉnh trung cấp huyết mạch bản nguyên chi lực, nói là đạo quả cũng không đủ. Đạo quả tuy nhiên không biết rõ, nhưng cùng nói nhắc lên quan hệ, Diệp Phàm tâm lý máy động, cảm giác quá mức tại chân quý. Đến, ta giúp ngươi mở ra đi. Ngân sắc hạt giống lực lượng không phải hiện tại Diệp Phàm có thể vận dụng, nhưng lĩnh ngộ lực lượng cần tiến hành theo chất lượng. Vì để cho Diệp Phàm sớm ngày lĩnh ngộ, Trần Tiểu Minh không ngại mở ra trước một đạo lỗ hồng. Một chỉ điểm ra, bàng bạc thần lực theo Diệp Phàm thân thể tràn vào đến khổ trên biển, nhàn nhạt khí tức dẫn động, một mực ngủ say tại khổ hải chỗ sâu ngân sắc hạt giống. Tại Trần Tiểu Minh khí tức dưới, chớp động lên ngân mang, ngưng, khổ trên biển, từng sợi màu đỏ vũ khí ngưng tụ, khổ dưới biển, ngân sắc quang mang càng phát ra nồng đậm, ngân sắc hạt giống chậm rãi bay ra, hưu, màu đỏ vũ khí ngưng tụ thành một giọt tinh huyết, trong nháy mắt bay vào đến ngân sắc hạt giống bên trong. Chỉ thấy hào quang màu bạc lập lòe ở giữa, từng tầng ngân sắc ánh sáng tản ra, rơi tại khổ trên biển. Ầm ầm, bình tĩnh khổ hải trong nháy mắt cuồn cuộn. Khổ hải phía trên, một đạo to lớn hư ảnh tại ngân mang phía dưới hiện lên, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Trong lúc nhất thời, một cỗ đặc biệt khí tức tại Diệp Phàm thể nội quanh quẩn. Diệp Phàm trong nháy mắt đắm chìm trong đó, tinh tế cảm ngộ, dường như ở vào một mảnh rộng lớn vô biên hư không. Một khỏa cực lớn đến che lấp thiên địa cây liễu đứng vững. Cành liễu trong lúc huy động, toàn bộ hư không cảnh tượng biến hóa. Hỗn độn hư không không ngừng phá nát trọng sinh. Oanh, hỗn độn khí tức phun trào. Diệp Phàm ý thức trong nháy mắt bị mất đi. Bế trong mắt Diệp Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đôi mắt mở ra, trước người mênh mông thiên địa, chính là Tử Sơn, nào có cái gì hỗn độn hư không, ảo giác, vẫn là, trong miệng lầm bầm, cẩn thận cảm thụ phía dưới lực lượng trong cơ thể. Diệp Phàm trong nháy mắt đã nhận ra khổ hải của chính mình có một tia biến hóa. Thân ở khổ hải phía dưới ngân sắc hạt giống, giờ phút này bình tĩnh nổi lơ lửng. Nhàn nhạt ngân sắc ánh sáng khuếch tán, một cỗ năng lượng đặc biệt ba động tại Diệp Phàm thể nội phun trào, hiếu kỳ thân thủ trước người huy động, đầu ngón tay hào quang màu bạc lóe qua, trước người hư không lại có nhỏ bé không thể nhận ra vặn vẹo. Cái này, đây là không gian đại đạo lực lượng. Trần Tiểu Minh bình tĩnh mở miệng nói ra, đạo quả bên trong có trực chỉ đại đế chi cảnh không gian đại đạo, không có đem lại nói đây. Không gian bản nguyên lực lượng, Trần Tiểu Minh đã quá lâu chưa từng có, đều nhanh quên đi như vậy lực lượng. Không gian đại đạo, Diệp Phàm trong mắt lóe lên vui mừng. Không gian chi lực, đây chính là không tầm thường lực lượng nha. Có điều, Tiểu Diệp Tử, lực lượng này chỉ là cho ngươi hộ đạo dùng. Nếu như ngươi muốn trở thành vô thượng cường giả, vẫn là muốn đi ra con đường của mình. Đem ngân sắc hạt giống bên trong lực lượng mở ra, Trần Tiểu Minh cảm thấy có cần phải nhắc nhở phía dưới Diệp Phàm. Đạo quả có thể giúp ngươi trở thành đại đế, có lẽ cũng có thể giúp ngươi thành tiên, nhưng không cách nào giúp ngươi trở thành đỉnh phong cường giả. Không gian bản nguyên đại đạo cuối cùng là của người khác đường. Trần Tiểu Minh hy vọng Diệp Phàm có thể đi ra con đường của mình. Cái kia ngân sắc hạt giống cũng liền chỉ là một cái trợ lực thôi. Diệp Phàm trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này không gian đại đạo lực lượng đoán chừng có thể trợ chính mình thành tiên. Nhưng Trần Thúc lời nói để Diệp Phàm lộ vẻ do dự. Lợi và hại đều rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời Diệp Phàm lộ vẻ do dự, Trần Thúc, tiên nhân phía trên nhưng còn có cảnh giới trầm ngâm dưới, có không gian đại đạo hộ đạo, Diệp Phàm cũng là có mấy phần lực lượng. Hắn muốn biết, tiên nhân về sau còn có hay không cảnh giới? Có, tiên nhân phía trên còn có tiên vương, chuẩn tiên đế, tiên đế, dù cho là tiên đế phía trên cũng còn có không biết cường giả. Trần Tiểu Minh kiên định hồi đáp, tiên nhân xưa nay không là một cái kết thúc. Hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Phàm nghe được nhiều như vậy cảnh giới, trong lúc nhất thời có dự định, tiên nhân hắn muốn đột phá, tiên đế, hắn đồng dạng muốn đột phá. Đi thôi, Tiểu Diệp Tử, đường cuối cùng muốn từng bước một đi, không có tiếp tục tại cái đề tài này phía trên nhiều lời. Trần Tiểu Minh cũng chưa nói cho hắn biết, tiên đế phía trên khủng bố sự thật. Cái kia kinh khủng thượng thương chi địa, liền xem như hắn giờ phút này, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tử Sơn bên trong, Trần Tiểu Minh mang theo Diệp Phàm một đường hướng về Tử Sơn chỗ sâu mà đi. Khủng bố dị thường Tử Sơn, tại Trần Tiểu Minh trong mắt, cũng liền như vậy, vô thủy đại đế thì lưu lại vô thủy trung trấn áp. Trần Tiểu Minh tự nhiên là không sợ. Đúng rồi. Trần Thúc, có thể hay không làm phiền ngươi giúp đỡ cứu cá nhân? Một đường hướng về Tử Sơn chỗ sâu đi. Diệp Phàm tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói. Trước đó hắn tiến đến Tử Sơn thời điểm, nhận lấy Khương gia thần vương chiếu cố. Lần này cùng Trần Tiểu Minh đến đây, cũng có thể đem hắn cứu ra ngoài. Nhẹ gật đầu. Diệp Phàm không mở miệng, hắn cũng biết phải cứu người nào. Khương gia thần vương Khương Thái Hư cũng là cá nhân kiệt, mình muốn danh vọng, đoán chừng ngược lại là có thể mượn đối phương miệng, tìm tới đối phương khí tức. Trần Tiểu Minh mang theo Diệp Phàm bóng người nhất động, đi thẳng tới một chỗ, ra, một chỉ điểm ra, thần quang bạo phát, ánh sáng nóng bỏng mang phóng lên tận trời. Một đạo hư nhược bóng người chậm rãi bay tới. Diệp Phàm chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái sau so như tiêu tụy, gầy như que củi, khô quắt dẹp trong thân thể, thần lực yếu ớt, khí tức như có như không. Dung, một trường vỗ ra, một vệt thần quang đánh vào đối phương thể nội. Trần Tiểu Minh vung tay lên, một cái đỏ như máu đan dược bay ra, hóa thành tinh huyết chi khí, bổ sung đối phương sinh cơ. Thần quang bao phủ đối phương, một cỗ khí tức kinh khủng tại đối phương thể nội đang khôi phục lấy. mắt thấy đối phương sinh mệnh không lo, Trần Tiểu Minh cũng là hợp thời thu tay lại, cứu sống hắn là đủ rồi. Trần Tiểu Minh cũng sẽ không duyên cớ làm cho đối phương khôi phục như lúc ban đầu. Cái này ân tình, vẫn là để Diệp Phàm đến đón lấy đi làm đi. Khôi phục sinh cơ Khương Thái Hư, theo thần quang bên trong đi ra. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ. Khương gia Khương Thái Hư, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.